Cuồng huyết thiên ma, chương 587, Tuyết Liên ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỉa mai thì mỉa mai, Tử Phong cũng không muốn để ý tới tên Đường Tam. Này lắm, dù sao thì đầu năm nay xuyên Việt chính là mốt, xuyên Việt giả nhiều như châu chấu, hắn có thể xuyên Việt được thì người khác cũng có thể làm tương tự, không có gì hiếm lạ cả, chỉ cần những tên xuyên Việt giả này không cản đường đi của chính mình, Tử Phong mới lười không muốn quản. Có điều nhìn đi nhìn lại, Tử Phong đều cảm thấy cái gương mặt tươi cười kia rất đáng ăn đòn, không biết có phải là vì ác cảm của hắn đối với một nhân vật giả tưởng kia hay không, nhưng xác thực là tên Đường Tam trước mắt này chính là một tên 10 phần ngụy quân tử, trùng hợp là loại người mà Tử Phong căm ghét nhất. Nếu là trước kia thì Tử Phong căn bản không cần biết đối phương có phải là ngụy quân tử hay không, ở dưới tiền đề là hành động của bản thân không thể đem tới hậu quả nghiêm trọng nào, hắn sẽ lập tức tặng cho đối phương một cú bạt tai đủ để bán thân bất toại, sống thực vật nửa đời người còn lại. Chỉ là hiện tại Tử Phong đã thu liễm lại rất nhiều, nếu không phải cực chẳng đã thì hắn sẽ không ngẫu nhiên nổi điên như vậy. Thực ra nếu Tử Phong có thể quan sát được gương mặt của Triệu Vương Mẫn hiện tại, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện ra rằng biểu cảm trên mặt hai người giống y như nhau. Bản thân Tử Phong với kinh nghiệm nhìn người và khả năng nắm bắt tâm lý mục tiêu tốt mà đoán được dụng ý của Đường Tam, Triệu Vương Mẫn thì dùng chính lịch duyệt phong phú của mình để nhận thấy hàm ý của hắn. Theo như hai người thì tên Đường Tam này cơ bản chính là đang tìm cách tán tỉnh Triệu Thanh Thanh chứ không phải chỉ là khách sáo nịnh bợ đơn thuần. Cũng phải công nhận một điều đó là bất kể thân phận cách biệt có thể ôm đùi Triệu Thanh Thanh chẳng khác nào thiếu đi mấy chục năm phấn đấu, gì thì gì nàng cũng là nữ hoàng của thiên hành đế quốc, quyền lực nắm trong tay có 102. Mà bản thân Đường Tam sinh ra có một bộ túi da đẹp mắt 10 phần xuất khí, trừ những nữ nhân có khẩu vị siêu đặc thù ra thì bất kỳ nữ tử nào trông thấy hắn cũng khó mà phủ nhận nhan trị của hắn, hơn nữa xuất thân của hắn cũng rất tốt, cử chỉ hành động lại vô cùng lịch thiệp nhã nhặn, khó trách Đường Tam dám có ý nghĩ lớn mật như là tán tỉnh nữ hoàng bệ hạ, hắn xác thực có đủ vốn liếng để làm vậy. Theo như kịch bản thường thấy của mấy tên tác giả lười dùng não, chỉ muốn ghi ra một cái máy dập làm nhân vật chính để câu lượt xem, hẳn sẽ là một hồi tình cảm oanh liệt giữa công tử thế gia và nữ hoàng bệ hạ quyền khuynh thiên hạ. Thuận tiện, nhặt luôn mấy vị tỷ muội A Di cô cô thậm chí cả mẹ của nữ hoàng vào trong hậu cung của mình, từ đó phong lưu khoái hoạt, mọi việc đều thuận lợi, viết nên cái kết cho một bộ truyện sảng văn dùng đầu bên dưới để viết ra chứ không phải đầu trên. Cả Triệu Vương Mẫn và Tử Phong đều biết khả năng Triệu Thanh Thanh thật sự gục ngã trước chiêu trò của Đường Tam là một con số không to như trứng địa long. Triệu Vương Mẫn không có mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao như Tử Phong vừa nghĩ, nhưng nàng hiểu rõ con gái của mình hơn ai hết, Triệu Thanh Thanh không có nông cạn đến như vậy, mà nếu giả sử nàng có thật sự nông cạn đi chăng nữa thì cũng sẽ không chọn Đường Tam, đơn giản là vì Tử Phong còn đang ngồi lù lù tại đó, có ai bỏ một núi vàng đi lấy một cục bạc hơi lớn hơn bình thường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lời tâng bốc rõ ràng đến mức không muốn mặt của Đường Tam, Triệu Thanh Thanh cũng chỉ có thể cười cười từ chối cho ý kiến. Tư chất của mình như thế nào bản thân nàng biết rõ nhất, thánh cấp là nằm trong tầm tay, nhưng vượt ra khỏi thánh giai thì gần như không thể, trừ khi có được đại cơ duyên gì đó. Nghĩ đến đại cơ duyên, Triệu Thanh Thanh không khỏi nghĩ nếu có một vài loại thiên tài địa bảo nào đó có thể tăng lên tư chất của bản thân thì tốt biết mấy. Từ từ khoan đã, hình như Nguyệt Tiền bối có đan dược cải tạo thể chất của võ giả, không phải Tiểu Thiến vốn đã qua tuổi dẫn linh tu luyện mà hiện tại đang tiến cảnh ầm ầm đó sao? Tiền bối có vẻ như không quan tâm lắm tới mấy loại đan dược cao giai đó, có lẽ hôm nào mình thử bỏ xuống mặt mũi mà hỏi xin ngài ấy coi. Càng nghĩ Triệu Thanh Thanh càng thấy ý tưởng này có thể thực hiện được, nếu thành công thì không còn gì tốt hơn nữa, nếu không thành công thì cũng chỉ ném đi chút mặt mũi, đều là người một nhà cả, mặt mũi không quan trọng lắm, dù sao thì đã từ lâu ở trước mặt Tử Phong, nàng đã không có chút giá đỡ nào của nữ hoàng bệ hạ rồi. Đường Tam cũng biết là mình đã lỡ lời, hắn không rõ là liệu vừa rồi bản thân bổ cứu có tác dụng hay không, nhưng trông thấy Triệu Thanh Thanh trên mặt hơi lộ ra ý cười, hắn cũng âm thầm vui mừng. Tuân theo nguyên tắc dưa hái xanh không ngọt, Đường Tam cũng không gấp gáp, ngày hôm nay để lại một ấn tượng mà hắn tự cho là tốt đối với nữ hoàng bệ hạ là đủ rồi, ngày tháng còn dài, với thân phận của hắn không quá khó khăn để có thể gặp được nàng, hắn quyết định tạm thời lui binh. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc là Đường Tam đã làm ảnh hưởng tới thời gian thư giãn của ngài rồi, thần xin được cáo lui. Đường Tam cúi người hành lễ một cách yêu nhã, ôn tồn nói. Triệu Thanh Thanh cũng thuận theo nói vài lời khách sáo sau đó ra hiệu cho Đường Tam có thể lui. Đường Tam rời đi không ảnh hưởng gì đến Tử Phong cả, nhưng hắn cảm nhận thấy ánh mắt của tiểu hồ ly trong ngực hắn càng nhìn Đường Tam thì sát khí nó phát ra càng lợi hại, thứ sát khí này hoàn toàn nhằm vào Đường Tam và chỉ một mình hắn mà thôi, hoàn toàn bỏ qua hai tên hộ vệ bên cạnh. Về lý mà nói thì tuy đầu hồ yêu này bị Đường Gia bắt sau đó bán lại cho đấu giá hội, nhưng cái công việc bắt yêu thú này hắn không đến mức phải để cho thiếu gia chủ là Đường Tam phụ trách, hắn không thể nào là người trực tiếp bắt giữ nàng được. Tiểu hồ ly có hận ai thì cũng không đến lượt Đường Tam a. Tử Phong cảm thấy trong chuyện này có chút gì đó kỳ quặc, Tả Vương chân nhãn của hắn lại lóe lên, lần này là dùng 10 thành thực lực của hắn. Ngay khi thông tin phản hồi lại, Tử Phong liền hơi nhíu mày, Đường Tam ngoại trừ thân phận xuyên Việt giả và có tàn hồn lão gia gia cận thân thì không có gì kỳ lạ cho lắm, à không, xác thực có một việc hơi kỳ lạ, đó là linh lực của Đường Tam không hiểu sao lại lẫn vào một phần không nhỏ yêu khí. Yêu thú cũng hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành linh lực, nhưng linh lực của bọn chúng thường mang theo khí tức của bản thân chính là yêu khí nên được gọi là yêu lực. Đường Tam trong linh lực có lẫn yêu khí cũng hơi kỳ lạ, nhưng nếu nghĩ lại thì Đường Gia thường xuyên tiếp xúc với yêu thú, trong phủ hàn đồng dạng không thiếu sự tồn tại của yêu thú cao giai, có lẫn vào mấy tia yêu khí cũng là dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tử Phong vẫn cảm giác có gì đó không đúng, trong mắt hắn khẽ đảo, một đạo bóng đen từ trong góc tối trên mặt đất nhanh chóng nương nhờ bóng tối xung quanh luồn lách một trận sau đó dung nhập vào trong cái bóng dưới chân của Đường Tam, mọi thứ diễn ra chỉ trong cái nháy mắt, lại không có động tĩnh gì phát ra, dù có người để tâm chú ý cũng chưa chắc đã phát hiện ra, Đường Tam và hai tên hộ vệ hiển nhiên sẽ không cúi xuống nhìn xem cái bóng của mình dài hay ngắn, dĩ nhiên là không nhận ra điều gì cả. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, tam nữ Triệu Thanh Thanh cùng với Tử Phong trở về trong cung, đương nhiên trong quá trình không thể thiếu được cái tiết mục dạo phố mua đồ. Có một định lý không đổi đó là nữ tử bất kể tuổi tác địa vị hay tính cách đối với việc dạo phố mua sắm là không thể kháng cự, đường đường nữ hoàng của thiên hành đế quốc cùng với muội muội của mình, lại thêm cả đương kim thái hậu vậy mà trông như ba tiểu cô nương lần đầu đi chơi, hết chạy đông đến chạy tây, bỏ tiền ra mua vài chục món đồ vô bổ. Trong khi đó thì Tử Phong ẩn thân đi theo có chút buồn chán muốn chết, chán đến mức mà hắn nửa đường liền bỏ cuộc, ném lại một đạo phân thân để bảo vệ cho tam nữ, sau đó cứ như vậy mà chạy trối chết về lãnh cung. Các đại gia tộc biết về sự hiện diện của Tử Phong thì chỉ có một nửa là công lao thuộc về hệ thống tình báo của bọn họ, nửa còn lại phải quy công lao cho chính Triệu Thanh Thanh. Nhị thân vương Triệu Vô Hối đã không còn có khả năng uy hiếp đến vương vị của mình nữa, nàng cảm thấy việc che giấu sự tồn tại của Tử Phong là không cần thiết và không công bằng đối với hắn nên mới cố tình lộ ra chút chân ngựa. Tử Phong thì không cảm thấy có vấn đề gì hết, sự tồn tại của hắn bị phơi bày ra trước ánh sáng là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần không thực sự để lộ mặt hay tên tuổi thân phận của hắn là đủ. Thực tế thì nội bộ Triệu gia chính xác hơn là ngoại trừ một đám cường giả ở bên dưới địa cung đang bế quan tu luyện, cao tầng các tộc lão, thái thượng trưởng lão và một cơ số các cá nhân quan trọng khác đều đã được gặp mặt hắn. Đương nhiên quá trình gặp mặt không thể thiếu được tiết mục trang bức giả làm tiền bối tu vi thông thiên dưới sự trợ giúp của Tiểu Linh, nhưng ít nhiều gì thì cũng không có chuyện gì đáng kể xảy ra, mặt mũi của con rắn mối tên Long Trường Sinh cũng giúp ích không nhỏ, đến cả lão tổ tông còn phải kính vị tiền bối này mấy phần, đám trưởng lão Triệu gia tính là cái lông gì mà dám mạo phạm. Lãnh cung nghiễm nhiên trở thành nơi ở chính thức của Tử Phong, chỉ là ngoại trừ thân nhân của hắn, nơi này cũng không có cung nữ hay người hầu nào khác, đương nhiên mật thám từ đủ các loại thế lực tìm cách đột nhập vào đây không hề ít, chỉ là tất cả đều không hẹn mà cùng. Biến mất, một cách bí ẩn, Tử Phong chỉ ẩn thân khi ở ngoài, một khi đã tiến vào trong lãnh cung thì hắn liền hiện thân, cũng không tận lực ẩn giấu khí tức của bản thân và đầu yêu hồ trong lòng. Thời điểm hiện tại đã không còn sớm, nhưng đại khái cũng chỉ mới đầu giờ chiều, mặt trời vừa mới qua đỉnh không lâu, chúng nữ không phải là hạng người vô công rồi nghề chẳng có việc gì làm, hầu như tất cả đều đang tập trung tu luyện ngoại trừ. Ba ba đã về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói non nớt mềm nhũn của một tiểu la lị vang lên, sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu lao đến như đạn pháo, hai cánh tay nho nhỏ phấn nộn ôm chặt lấy cổ của Tử Phong, cả cơ thể treo trên người hắn. Chủ nhân đã về, cùng một thời điểm đó, tiếng nói của một nữ nhân trưởng thành tràn ngập tính mị hoặc vang lên một cách vô cùng quyến rũ, sau đó là một thân hình thành thục đầy đặn xông tới ôm lấy Tử Phong từ phía sau, hai tay hai chân như bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn, Tử Phong còn có thể cảm nhận được có hai khối mềm mại đầy tính đàn hồi đang đè ép lên lưng mình. Bị thiền hậu giáp công, phía trước là một tiểu la lị, phía sau là một đại. La lị, khiến Tử Phong không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, Tuyết Liên, Mị Nhi, mau xuống, đều lớn cả rồi, không thể cứ như tiểu hài tử thế được. Mị Nhi cũng rất nghe lời từ trên lưng hắn tụt xuống, chỉ là Tuyết Liên vốn từ trước tới nay vẫn luôn thuận theo ý của hắn lại lắc lắc đầu chu môi nói. Con không xuống, con vốn là tiểu hài tử a, sao ba ba lại nói con lớn rồi. Tử Phong bất ngờ nhìn cô con gái nuôi của mình, Tuyết Liên nói như vậy cũng không có sai cho lắm, tuy rằng tiểu nha đầu chính là linh thụ vạn năm hóa hình, nếu nghiêm khắc bình xét thì tuổi của nàng phải tính bằng đơn vị vạn năm, nhưng chính thức sinh ra linh trí cũng không được bao lâu, chiếu theo tuổi thọ dài lâu của linh thụ, nàng xác thực vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Khiến Tử Phong phải ngạc nhiên đó là Tuyết Liên vốn thường ngày là một tiểu cô nương khả ái vô cùng nghe lời, không hiểu sao hôm nay lại có chút bướng bỉnh, chẳng lẽ con gái của hắn đã đến cái tuổi nổi loạn rồi hay sao? Có nằm mơ Tử Phong cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình phải trải nghiệm tình huống này giống như bao bậc phụ huynh khác. Hắn có thể kiêu ngạo nói rằng kinh nghiệm sống của mình thừa đủ để ứng phó với đủ loại tình huống, nhưng chỉ riêng vụ nuôi dạy con cái thì Tử Phong bó tay, hắn cũng chỉ biết sủng con gái của mình lên tận trời mà thôi. Tuyết Liên bị Tử Phong nhìn chằm chằm mà không khỏi bối rối, tâm trí của nàng tuy còn non nớt nhưng không phải là chuyện gì cũng không hiểu, ngược lại một linh thụ hóa hình như nàng nếu xét về độ thông minh cùng tinh ý thì có thể vượt qua 90% người trong thiên hạ, nàng không hẳn là nổi loạn, tất cả chỉ là nàng đang muốn làm nũng mà thôi. Nghiêm túc hơn mà nói, thì Tuyết Liên xa cách Tử Phong đã lâu, bình thường nàng chính là một tiểu nha đầu dính người, hơn 7 năm liền không được ở gần hắn, thậm chí đến cả một chút tin tức cũng không có, sinh tử vị phụ thân tiện nghi của nàng cũng không rõ, trong lòng nàng có cảm giác trống rỗng cô đơn như thế nào chỉ có mình nàng hiểu rõ. Chỉ là nàng là một tiểu cô nương hiểu chuyện, những cảm xúc này vẫn luôn bị nàng chôn giấu ở sâu trong lòng, chưa từng biểu hiện ra bên ngoài. Vốn gặp lại chính là một sự kiện vui mừng, nhưng Tử Phong dạo gần đây không chạy loạn bên ngoài thì cũng bồi tiếp mấy người Nhạc Tư Kỳ hay Lãnh Băng Băng, thời gian dành cho nàng không có mấy, Tuyết Liên cảm thấy bản thân bị vắng vẻ mà muốn gây sự chú ý cũng không có gì là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác Tử Phong vẫn đang nhìn mình chằm chằm không bỏ, Tuyết Liên ban đầu còn tỏ ra cứng rắn, rất nhanh liền nhụt chí muốn thối lui, nàng dần dần nới lỏng cánh tay đang ôm cổ hắn, sau đó trượt xuống đất, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mép váy, đầu hơi cúi xuống tựa hồ như tiểu hài tử làm sai chuyện. Một hồi vẫn không thấy Tử Phong có động tĩnh gì, Tuyết Liên cảm giác có chút ủy khuất, nàng cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ là muốn ba ba chú ý tới mình nhiều hơn một chút thôi mà. Tử Phong trong đầu nghĩ linh tinh một trận, đến lúc hắn hoàn hồn thì đã thấy Tuyết Liên không biết từ lúc nào đã nhảy xuống đất, bộ dáng nhăn nhó giống như tiểu hài tử bị khi dễ, đôi mắt to tròn long lanh lúc này đã ẩn ẩn một tầng hơi nước. Tử Phong cả đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ. Khụ, là tôn trọng vợ, sau đó chính là con gái nuôi của mình. Bình thường hắn chỉ hận không thể cưng chiều, sủng ái tiểu nha đầu Tuyết Liên lên tận trời, nào có thể chịu được cảnh cô bé khóc lóc, chuyện này so với trời sập còn muốn đáng sợ hơn. Trực tiếp quẳng đầu hồ ly trong tay xuống đất, Tử Phong vội vàng ôm lấy Tuyết Liên bế lên, một tay đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng tựa như đang vuốt ve một kiện chân bảo, dùng một giọng nói ôn nhu từ tính đến cực điểm dỗ dành cô bé. Đừng khóc, có phụ thân ở đây với con mà. Con nói thử xem là ai đã khi dễ con, phụ thân đi chút giận cho con, người đấy là ba ba đấy, ba ba không thương con nữa. Tuyết Liên ngược lại không hề cảm thấy tốt hơn, nàng tự nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu oán khí tích tụ trong lòng suốt mấy năm nay liền vỡ òa, nàng không thèm để ý nhiều đến như vậy nữa, trực tiếp úp mặt vào ngực Tử Phong mà khóc lớn. Tâm tình của Tử Phong lúc này có chút hỏng bét, hắn vô cùng khẩn trương ôm chặt lấy tiểu bảo bối vào lòng, không ngừng vỗ về Tuyết Liên đang khóc lóc miệng nói. Làm gì có chuyện ba ba không thương con? Tiểu Tuyết Liên nhà ta là cô nương xinh đẹp nhất, khả ái nhất, ngoan ngoãn nhất trên đời, ba ba có thể không thích bất kỳ thứ gì trên đời cũng không thể không thích Tuyết Liên a. Tuyết Liên ngẩng lên nhìn Tử Phong, khuôn mặt khả ái phấn nộn lúc này đỏ ửng lên, nước mắt tèm nhem dính khắp nơi, trông vừa đáng thương lại có điểm đáng yêu, hắn dù lòng dạ có làm bằng sắt cũng không khỏi mềm lòng. Khẽ nấc một tiếng, Tuyết Liên khịt khịt mũi, hai mắt đẫm nước long lanh nhìn hắn, có chút nức nở nói. Ba ba nói thật chứ? Thật thật thiên chân vạn xác, ba ba có bao giờ không thương tiểu Tuyết Liên của ta đâu. Nhưng mà nữ hài tử khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí đó, mà ba ba thì không thích nữ hài tử không khả ái. Tử Phong đưa tay vuốt vuốt nước mắt trên mặt Tuyết Liên, cười cười nói. Tuyết Liên hiểu chuyện đến mấy thì vẫn là tiểu hài tử, nghe Tử Phong nói vậy liền ngay lập tức ngừng khóc, cả người rúc vào trong lồng ngực của hắn, tuy vẫn hơi sụt sịt một chút nhưng hiển nhiên là không có thương tâm như lúc trước nữa. Tử Phong âm thầm thở phào một cái, trong lòng cũng âm thầm tự trách bản thân, hắn chiếu cố đến cảm xúc của mấy nữ nhân bên cạnh mình cũng không thể không bỏ qua tiểu hài tử như Tuyết Liên a, xem ra lúc trước là bản thân đã thất trách. Diệp Mị Nhi ở một bên nhìn Tử Phong ôm lấy tiểu Tuyết Liên cưng nựng một trận, đùa đến tiểu cô nương từ khóc chuyển thành cười mà không khỏi có chút hâm mộ, nàng cũng muốn được chủ nhân chiều chuộng như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà nghĩ lại thì buổi tối nàng cũng sẽ được chủ nhân ôm ấp như bình thường, nàng rất nhanh liền ném chút hâm mộ này ra khỏi đầu, ân, mình cũng được chủ nhân sủng ái không thua kém gì ai cả, không cần thiết phải tị nạnh. Tốn hết sức chín châu hai hổ mới dỗ dành được Tuyết Liên, Tử Phong thiếu chút nữa quên bén mất mục đích chính của mình. Hắn đưa mắt nhìn tiểu hồ ly bị hắn không chút thương tiếc quăng xuống đất, lúc này vẫn đang bị ảnh hưởng bởi Tà Vương chân nhãn mà không thể nhúc nhích, âm thầm điều động không gian lực nhấc nó lên, sau đó thả Tuyết Liên xuống đất, miệng nói. Tuyết Liên ở đây chờ ba ba một lát, ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý, xong việc ta liền bồi tiếp con chơi, có được không? Tuyết Liên khóc cũng đã khóc, làm nũng cũng đã làm nũng, phát tiết một trận khiến tâm tình của nàng thoải mái hơn nhiều, nghe vậy liền nhỏ giọng thỏ thẻ một cách vô cùng đáng yêu trả lời hắn. Con chờ ba ba, ngoan lắm, Tử Phong sùng nịch xoa đầu tiểu Tuyết Liên cười nói, ngón tay khẽ móc một cái, đầu yêu hồ kia cứ thế lơ lửng đi theo hắn một đường tiến vào trong phòng. Diệp Mị Nhi nhìn thân ảnh Tử Phong biến mất sau cánh cửa đóng chặt có chút hồ nghi, gãi gãi đầu nói. Kỳ lạ thật, kia hẳn là một đầu thất giai hóa hình yêu hồ, chủ nhân sao lại mang nó về đây? Mị Nhi a di, đầu yêu hồ kia có gì kỳ lạ hay sao? Tuyết Liên kéo mép quần của Diệp Mị Nhi, ngơ ngác hỏi. Ngoại trừ việc đầu yêu hồ này là con cái, hơn nữa tu vi đã đạt đến thất giai có thể hóa hình, khí tức lại giống hệt với chủ mẫu thì không có gì kỳ lạ cả. Diệp Mị Nhi vô thức trả lời, nói xong nàng mới nhận ra vấn đề trong đó, nàng có chút ngây thơ nhưng không hề ngốc, suy nghĩ một chút liền đi tới một cái khả năng. Nàng trừng mắt lên nhìn gian phòng đóng kín kia một lúc, sau đó vội vàng nhấc lên Tuyết Liên rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Không được, chuyện này phải báo lại cho lãnh chủ mẫu và Nhạc tỷ tỷ cách trước.